Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Mắt Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 27: Mối nguy sinh hóa. 30 con zombie biến hóa rất lớn. Buổi sáng da còn bình thường, buổi trưa đã biến thành màu nâu, da rất nhanh, đôi mắt lại có màu xanh dương nhàn nhạt, vẻ thật là xấu xí đến đặc biệt, vô cùng ghê người. Đường nào cũng cảm thấy đáng sợ. Bây giờ nhìn lại cấp bậc zombie, người bị lai bình thường là cấp mắt nết, mắt đa phần đầy tơ máu đỏ lừ. Người bị lai đã chết, mắt vô hồn màu xám cho, cũng có con có tơ máu. Hiện giờ xem ra loại màu xanh dương này cao hơn một cấp. Đợi chút, tại sao máu vâu vâu là màu bạc? Đây là cấp gì? Hơn nữa, chỉ cần 30 con zombie này có thể chống lại được hai hợp về đám người Chu Tân Quốc sao? Vấn đề quá nhiều, quan trọng nhất là cái cuối cùng. Đường Nghèo vốn định thả một con zombie ra ngoài thử xem, Hà Mát Mạc không đồng ý. Thả ra sẽ không bắt lại được đâu, cô bé nói cực kỳ nghiêm túc. Đường Nghèo nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám tiếp tục phân quan vấn đề này nữa. Anh gọi gần hết người bảo hộ, bộ phận gia công, chế tạo một lượng lớn súng thuốc mê. Ngô Hoa đành đè bộ phận hậu cần cũng bắt đầu phối thuốc, đổi thuốc mê. Mọi người đều biết nếu thất thủ, nơi đây sẽ biến thành thuộc địa. Vì vậy, tất cả đều vô cùng cố gắng. Mà Hạ Mạc Mạc chỉ cầm ít châm thuốc mê. Trong loại châm này chứa thuốc mê, bắn ra sẽ tự động tiêm thuốc mê vào cơ thể. Đường Nghèo cũng để tùy ý cô bé. Anh bắt đầu hiểu tại sao Hạ Mạc Mạc lại không muốn nói thôi. Một khi những chuyện này bị tiết lộ, sẽ đem đến tai họa ngập đầu cho loài người. Chu Tân Quốc dĩ nhiên sẽ không chờ lâu. Hắn cũng biết cho anh càng nhiều thời gian càng bất lợi. Vườn thú có một chuỗi thức ăn, chỉ cần nhân viên không vượt chỉ tiêu là có thể tung hoàng vô hạn. Nhưng tập đoàn ASA biển ăn núi lở. Ngày thứ ba, hắn và Hà Hợp rốt cuộc lại hợp tác lần nữa. Hai bên cùng nhau tới vườn thú. Dù vườn thú rất rộng lớn, nhưng hơn 1.000 con zombie và 600 người đứng ở cửa vẫn rất chật chội. Đường Ngạo mang người cầm súng thuốc mê ở bên ngoài cửa an toàn, đối mặt cùng với bọn họ. Chu Tân Quốc cười lạnh liên tục. Sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng mấy cây súng thuốc mê là có thể đối phó với bọn tôi chứ. Đường Nghèo dĩ nhiên sẽ không. Súng thuốc mê này đối phó với Chu Tân Quốc, chứ sao đối phó nổi với zombie của hai hộp. Nhưng anh cũng không tin tưởng mấy con zombie mắt xanh của Hải Mạc Mạc lắm. Người ta có hơn 1.000 con, con bé chỉ có 30 con. Hà Hợp ha ha hai tiếng, hình như cũng muốn khuyên tổng giám đốc Đường biết khó mà lui. Đường Nghèo im lặng, cuối cùng cắn răng. Dù sao cũng hết cách rồi, lên thôi. Anh đưa phụ nữ và trẻ nhỏ trở về chỗ ở của họ. Chỗ ở của người và zombie có lưới điện cách ly. Hiện giờ để kéo hết lưới điện lên, gần 100 người trốn lên lầu chót vót của lâu đài chuột Mickey bên phải, đem mắt nết cùng đất tại mái nhà bên trái. Hạ Lam dẫn hết đem mắt nết hạ 30 con zombie ra. 30 con zombie đã sớm không kiềm chế được, vừa thả ra lập tức chạy ra cửa. Chu Tân Quốc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tất cả họng súng nhắm thẳng vào đầu đám dân phi. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện ra có điểm không ổn. Tốc độ của đám dân phi này tuyệt đối không phải tốc độ bình thường. Bọn chúng không có hứng thú với Hải Lan và đám mắt nết, nhanh chóng xuất hiện ra đám người đứng ngoài cửa vườn thú. Sau đó mười mấy con dân phi lặng lẽ phi như bay tới. Đám người Chu Tân Quốc mang tới kinh hoàng, bắn lung tung. Còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông áo da màu đen bên cạnh hắn đã bị một con dâm phi cắt đứt cổ họng. Mùi máu tươi rõ ràng kích thích các con dâm phi khác, bọn chúng điên cuồng lao tới cướp đoạt. Chỉ mười mấy giây, trên đất chỉ còn lại nửa cái đầu người bị đào rỗng và một vũng máu. Sao lại thế này? Chu Tân Quốc thấy tình thế không ổn, lập tức trốn vào trong bầy dâm phi của Hà Hợp. Hà Hợp lớn tiếng gầm lên, hình như nói chuyện với hắn, nhưng ngôn ngữ không thông. Mọi người bắt đầu hỗn loạn. Những con dâm phi mắt xanh này vốn đã nóng nảy, bắt đầu leo vào cắn xé đội ngũ dâm phi của Hà Hợp. Hà Hợp cũng không kịp phản ứng, mặc dù da của nó đã biến dị, nhưng loài dâm phi này dường như không thèm để ý. Một tay quăng nó xuống đất, các con dâm phi khác lập tức chạy tới cứu giúp. Dâm phi mắt xanh như cuồng sát đột nhiên tách đầu những dâm phi này, lôi ống chúng nó ra nhét vào trong miệng. Chu Tân Quốc mang đến hơn 600 người, Hà Hợp có hơn 1.000 dâm phi. Nhưng cảnh tượng lúc này chẳng khác nào mang một đám hơn 10 nick level thấp đi chọi với nick mạng cấp. Kết quả đương nhiên không cần phải nói. Sau giây phút hốt hoảng ngắn ngủi, Chu Tân Quốc phản ứng kịp, giơ súng bắn. Mấy trăm người đồng loạt bắn vào bầy dâm phi, lập tức gây ra cảnh rối loạn kinh hoàng. Vô số dâm phi bị ngộ thương, bọn chúng không để ý đến lệnh của Hà Hợp, lao thẳng vào đám người Chu Tân Quốc. 30 con dâm phi đương nhiên cũng có con chết, dù sao bọn nó cũng không phải là mình đồng gia khác. Rút lui trước, rút lui mau. Chu Tân Quốc dưới sự che chở của hơn 100 người bỏ chạy vào xe tải. Không đợi người mình lên xe hết, hắn đã nổ máy bỏ chạy. Bên này chạy qua một vòng càn quét hỗn chiến, còn dư lại hơn 10 con dâm phi mắt xanh xung phong liều chết trong đội ngũ. Chu Tân Quốc tổn thương thê thảm, chết ít nhất 160 mấy người, người bị thương không rõ. Hà Hợp rống lớn mấy tiếng, cả bầy dâm phi đã hoàn toàn hỗn loạn. Đám người Đường Ngạo đứng ở trên nóc nhà nhìn quân đoàn dâm phi của Hà Hợp và dâm phi mắt xanh cùng nhau sẽ ăn những người còn lại của Chu Tân Quốc một vùng đỏ tươi. Tên ốc heo Chu Tân Quốc này, Đường Ngạo hơi nheo mắt. Nếu hắn không hỗn loạn để Hà Hợp che chở người của mình chạy trốn sẽ tổn thất cực kỳ ít, nhưng hắn chỉ lo chạy trốn chết một mình, chết oan hơn 100 mạng người. Lần đầu tiên nhìn cảnh máu tanh và chết chóc như thế, rất nhiều người trong vườn thú đã nôn mửa. Nôn xong, tất cả mọi người cực kỳ im lặng, chỉ có Hạ Mạc Mạc đứng ở bên cạnh Đường Ngạo. Hà Hợp nhìn cô bé máy lăng, lại nhìn dâm phi mắt xanh máy lăng. Cuối cùng, sau khi đánh vỡ đầu một con dâm phi còn nghe lời, nó không chế đồ ngủ của mình, dặn chúng nó từ từ lui về phía sau, tránh khỏi đám dâm phi mắt xanh. Lúc này, dâm phi mắt xanh cũng chỉ còn hơn 12 con. Hơn 100 người cũng đủ để bọn chúng ăn một thời gian. Mùi vị của não người tươi mới ngon hơn não dâm phi nhiều. Bọn chúng cũng không đuổi theo Hà Hợp nữa. Hà Hợp có chút sợ hãi, dẫn dâm phi của mình vội vã rời đi. Phía sau nó Tô Bách và Hạ Lan đều vô cùng tức giận. Không phải chúng ta là bạn sao? Tại sao lại phản bội chúng tôi? Hạ Hợp quay đầu nhìn bọn họ một cái, vừa tổ chức rút lui vừa trả lời bằng tiếng zombie. Người và zombie có thể là bạn sao? Tất cả mọi người không nói nữa. Sự thật luôn được che giấu cẩn thận, rốt cuộc cũng bị xé vỡ. Nếu như loài người muốn khôi phục văn minh của mình, chuyện đầu tiên phải làm là tiêu diệt toàn bộ zombie. Zombie quả thật đã từng là người, nhưng sau đấy thì không phải nữa rồi. Hai bên đã sớm đối địch, tại sao lại nói là phản bội? Zombie của Hà Hợp rút lui như thủy chiêu. Hạ Mạc Mạc cầm một khẩu súng rút mê từ chương Diệu Dương bên cạnh, trượt từ cầu trượt trên nóc nhà xuống, vừa đặt mông xuống đất, gâu gâu, từ đường ống trượt xuống đất, đặt mông ngồi trên mặt cậu bé. Một người một chó giống như tranh tài ai nhanh hơn. Hạ Mạc Mạc còn chưa bò dậy, gâu gâu đã đẹp bốn chân leo ra như mũi tên, để lại trên mặt Hạ Mạc Mạc một dấu chân chó. Hơn 10 zombie mắt xanh vẫn còn đang gầm thi thể trên mặt đất. Có người bị thương chưa chết, lúc này sợ đến run rẩy không bò dậy nổi. Gâu gâu nhào tới như quả cầu tuyết, móng nhọn bắt được đầu một con zombie mắt xanh. Sau đó một cái móng khác dùng chất phía vào đầu zombie, dường như lập tức bị tách thành hai nửa. Nó sủa gâu gâu mấy tiếng hài lòng liếm ăn bộ não vẫn còn đang nhảy thình thịch bên trong. Hạ Mạc Mạc lấy mấy ống thuốc mê từ trong túi áo lắp về súng. Mấy con zombie đã lao về phía cô bé. Đường Ngạo lập tức cầm rìu trượt từ ống trượt xuống. Cậu Đại Văn cũng đi theo. Bên kia đám người Hạ Lam thay thế cũng vội vàng từ trên tầng chạy xuống. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người cùng chạy về phía hơn 10 con zombie này. Hạ Mạc Mạc nổ hai phát súng, bắn trúng hai con zombie. Mấy con khác đã vây đến. Đường Ngạo xông tới đá ngã hai con. Đi mau! Hạ Mạc Mạc lắc đầu, không thể để bọn nó chạy mất. Lúc Đường Ngạo móc từ trong túi áo cô bé mấy trăm thuốc mê cho về súng, anh phát hiện bên trong thuốc mê là máu đỏ tươi. Tốc độ của đám zombie này rất nhanh, anh không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng quắn thuốc mê bằng máu ra. Máu này hình như không lập tức chí mạng, ít nhất lúc ấy zombie phát xanh cũng không có gì dị thường. Bọn nó nhào về phía Hạ Mạc Mạc, một tay Đường Ngạo đẩy Hạ Mạc Mạc ra. Anh tóm lấy một con zombie, trực tiếp đưa vào mồm một con zombie đang hạ to miệng khác. Chị nghe thấy rắc một tiếng, đầu con zombie này đã bị gặm thành hai lỗ. Lúc này Hạ Mạc Mạc cố gắng bắn hết thuốc mê. Gâu gâu đã ăn xong một bộ não, mõm dính đầy màu xanh giống như vừa uống một chai nước tại vệ sinh. Đường Ngạo đánh bay lũ zombie đến gần Hạ Mạc Mạc. Mấy người cầu Đại Văn cũng dần chạy tới. Qua hơn 10 phút sau, động tác của hơn 10 con zombie đột nhiên chậm lại. Tự chi như bước đi trong chân không, không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Bọn chúng chậm, nhưng đám người cầu Đại Văn không chậm. Mọi người xông lên, chỉ chốc lát sau đã chém hết bọn chúng. Gâu gâu cắn đứt đầu một con zombie, ngửi ngửi rồi xì một cái, vẻ mặt ghét bỏ quay đít đi. Mặc dù ra sân trễ, nhưng trên người mọi người vẫn dính đầy máu. Đường Ngạo bảo cầu Đại Văn mang Hạ Mạc Mạc trở về thay quần áo, thuận tiện tắm cho gâu gâu. Anh và đám người Trương Diệu Dương tập trung toàn bộ thi thể đến bãi đất trống ở xa, dầu xăng lên đốt. Ở mặt đất có không ít súng. Chu Tăng Quốc trốn cũng quá chặt vặt. quản lý khu số 3, Viên Thiên Hiểu, dẫn người nhặt đồ xong mới vội vàng chạy tới. Đường tổng, còn mấy người bị thương, có gì không? Đường Ngạo xài bước đi tới, trên mặt cách quả thật còn có người của Chu Tân Quốc. 17 người, trên cơ thể đủ loại vết thương. Có vết do chính người mình làm, có vết do zombie. Đường Hào đứng một hồi hỏi Ngô Hoa bên cạnh. Chúng ta còn có bao nhiêu thuốc trị thương? Ngô Hoa không cần nghĩ liền đáp. Người của căn cứ chúng ta ít bị thương, hiện giờ thuốc trị thương còn rất nhiều. Vườn thuốc mấy ngày trước vừa thu hoạch một đám, dược liệu còn dư thừa. Nhưng mà bọn họ bị thương như vậy, nếu muốn chịu khỏi hoàn toàn, có lẽ sẽ tiêu hao mất 1/3. Mười mấy người này không dám ngẩng đầu. Thật ra, thẳng thắn mà nói thì Đường Ngạo trước kia mặc dù cuồng ngạo, không để ai vào mắt, nhưng anh đối xử với cấp dưới không tệ. Theo thống kê, số sinh viên cả nước ra trường muốn vào tập đoàn ASA không thua kém top 100 công ty đứng đầu thế giới. Chẳng qua là anh khá xấu tính, không nể tình cạn phiên. Tự như anh bao phụ nữ thanh toán tiền hàng xong thì tự cúi xéo, vì vậy bình thường gây thù ở nhiều. Tổng giám đốc Đường thở dài. Ngô Hoa, bộ phận cô phụ trách chữa cho người bị thương, người bị nhiễm giao cho Tô Phát. Ngô Hoa thật sự vô cùng ngạc nhiên. Đường Ngạo không nói gì nữa, tiếp tục giám sát thiêu thi thể. Trong lòng anh hiểu rõ, giữ bí mật về mười mấy con zombie này mới là đại sự, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên nhất định phải đốt sạch. Mười mấy người này hình như cũng không dám tin vào tai mình. Tổng giám đốc Đường đâu giống như người lấy đất báo oán. Nhưng bọn họ có thể nói gì? Chẳng lẽ cứng cổ bẻo Đường Ngạo ném bọn họ vào trong lửa đốt cùng sao? Bọn họ dám cá vì tổng giám đốc Đường này sẽ làm như vậy thật. Đốt xong thi thể, Đường Ngạo cũng vẻ mồ hôi như tắm. Trong phòng, anh đương nhiên có phòng tắm. Lúc này, cậu Đại Văn đang tắm cho Gâu Gâu. Gâu Gâu rất thích tắm. Nó nằm dàn bốn chân trong bồn để mặc cho cậu Đại Văn tắm cho nó. Nhưng nó tắm cũng phải dính lấy hả mạt mạt như hình với bóng. Lúc tắm còn mở mắt nhìn hả mạt mạt. Nguy cơ tạm thời giải quyết, tâm trạng tầm giám đốc Đường không tệ. Lúc này vừa nhìn cậu Đại Văn dáng người yếu điệu, rắn chắc mạnh mẽ, anh lại bắt đầu có chút suy nghĩ. Anh tiện tay ném eo khóc xuống đất, cởi túc áo sơ mi bên trong ra. Cậu Đại Văn nhìn một cái lập tức quay đầu đi. Dáng người tầm giám đốc Đường quả thật không tệ, thể hình căng xứng, bắp thịt rắn chắc. Phùng Chi gần đây ở cùng nhau, cậu Đại Văn thật ra rất có hào kẹp với người đàn ông này. Tổng giám đốc Đường kinh nghiệm đầy mình, lập tức thấy được hy vọng. Anh đi về phòng tắm, kéo cửa kính trong phòng tắm, đang định nói thì hả mạt mạt đã nhào tới. Con đâm lưng giúp ba nhé. Mấy suy nghĩ của tổng giám đốc Đường lập tức tan thành mây khói. Ít nhất phải độ người đấm lưng lớn hơn một chút chứ. Anh bắt đầu có chút hâm mộ Gâu Gâu